Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1551, hoa cánh tay thiếu nữ 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hôm qua buổi tối hai cái rượu mông tử vẫn luôn uống đến rạng sáng. Hồ Diện Bao dứt khoát chưa có về nhà, trực tiếp lệch qua ghế sofa bên trên ngủ. Buổi sáng, Lâm Tịch cùng Thạch Hiểu Huệ rửa mặt hoàn tất lúc sau đi tầng dưới sớm một chút cửa hàng bên trong ăn điểm tâm lúc sau liền đi bệnh viện chụp ảnh. Tử, sau đó Lâm Tịch chậm rãi đỡ Thạch Hiểu Huệ tại bệnh viện gần đây công viên bên trong tản bộ. Đi mệt liền phơi phơi nắng. Này dạng có trợ giúp gãy xương người bệnh canxi hấp thu. Đợi đến nhanh buổi trưa, phiến tử ra tới, cũng không tệ lắm, mặc dù khôi phục thật không tốt. Lại đã từng bị thích cạnh trung xô đẩy thậm chí là quyền đấm cước đá. Nhưng là tối thiểu không có tạo thành hai lần gãy xương. Buổi trưa Lâm Tịch mang Thạch Hiểu Huệ tại bên ngoài ăn mì thịt bò. Phố cũ lão điếm, thịt bò hầm xốp giòn nát. Tay cán mặt ăn lên tới cũng rất là gân nói. Phối hợp lão thang xối điểm dầu vừng. Ăn lên tới đừng đề cập nhiều mỹ vị. Lão điếm bên trong người cũng không là rất nhiều. Nhưng là cũng không vắng lặng, top 5 top 3 thực khách nhóm hoặc là vừa ăn vừa nói chuyện, hoặc là vùi đầu mãnh ăn. Thạch Hiểu Huệ vừa ăn mì một bên yên lặng xem những cái đó người. Cảm giác như là chính mình lại sống, lại giác đến nhật tử như là phủng tại tay bên trong tô mì này đồng dạng. Nóng hôi hổi có tư có vị, nàng đem mặt ăn đến thấy đáy, nhưng như cũ ngồi tại cửa hàng bên trong. Lâm Tịch hỏi nàng có phải hay không chưa ăn no, muốn hay không muốn lại đến điểm cái gì. Thạch Hiểu Huệ lắc đầu, nàng chỉ là không nghĩ về đến kia cái tràn ngập hắc ám, băng lãnh cùng tuyệt vọng nhà bên trong thôi. Nhưng là đáng tiếc, nàng điện thoại nháy tiếng chuông đem Thạch Hiểu Huệ rất mau đỡ về đến chính mình nguyên bản ngạt thở sinh hoạt bên trong đi. Thích cạnh trung hùng hùng hổ hổ thanh âm cơ hồ bị nửa cái tiểu cửa hàng người đều nghe thấy. Các ngươi hai chết ở chỗ nào rồi? Nhanh lên trở về cấp lão tử nấu cơm. Sao cái a, có phải hay không lại thiếu đánh? Thạch Hiểu Huệ chi chi ngô ngô một giọng nói. Biết, lập tức liền trở về. Sau đó làm nhanh lên tặc đồng dạng cúp điện thoại. Lôi kéo Lâm Tịch chạy trối chết. Nàng cảm thấy rất mất mặt. Tự hồ chỉnh cái tiểu cửa hàng bên trong người đều biết nàng có cái tử quỷ nam nhân. Còn thường xuyên đánh chửi nàng. Này lại bị người nhìn ra toàn bộ bí mật cảm giác làm Thạch Hiểu Huệ cảm giác rất xấu hổ. Vừa rồi này loại nhàn nhạt hạnh phúc khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Tự hồ giác đến chính mình vụng trộm cùng khuê nữ ra tới tại tiệm cơm ăn cơm là làm cái gì việc trái với lương tâm đồng dạng. Thạch Hiểu Huệ tận lực nhặt thích cạnh trung yêu thích đồ ăn mua. Lâm Tịch trả tiền thời điểm nàng không cho phép. Sau đó tại về nhà đường bên trên quanh co lòng vòng khuyên Lâm Tịch nhanh lên trở về trường học đi. Suy nghĩ nửa ngày nàng lại gọi Lâm Tịch xem trọng chính mình tiền. Người bà hiện tại tổng đi cờ bài quán chơi mạt chược. Trông cậy vào quán mạt chược lão bản có thể cho hắn tích lũy ra cái tương lai đâu. Thạch Hiểu Huệ nguyên bản đắng chát ngữ khí bên trong xen lẫn không che giấu được trào phúng. Kia bên trong nếu có thể làm giàu lời nói. Nhân dân cả nước đều không cần làm khác. Nhưng là nàng có thể như thế nào đây? Bắt đầu thời điểm còn khuyên nhủ. Thích cạnh trung tâm tình tốt thời điểm liền mắng nàng hai câu. Người biết cái gì? Tâm tình không tốt liền nhất đốn quả đấm. Nói đều là nàng suốt ngày khóc tang mặt tại nhà bên trong chú. Hắn gần nhất vận may mới như vậy không tốt. Thạch Hiểu Huệ tâm càng ngày càng lạnh. Lúc trước thời điểm còn ngóng trông hắn có thể xem tại hai cái người nhiều năm phu thê tình cảm có thể lạc đường biết quay lại. Nhưng là đến trước mắt này cái quang cảnh nàng kỳ thật đối thích cạnh trung đã không có bất luận cái gì kỳ vọng. Chỉ là nghĩ đến chính mình có thể như vậy sát bên. Làm hắn đừng đi quấy rối chính mình khuê nữ. Nhưng là hôm qua buổi tối xem thích cạnh trung như là đói hồi lâu cẩu xem thấy thịt xương đồng dạng nhìn chằm chằm riêu riêu. Thạch Hiểu Huệ trong lòng bỗng nhiên có thực không tốt dự cảm. Này cái ngoại trừ danh tự không thay đổi mặt khác đã trở nên hoàn toàn thay đổi cầm thú. Khả năng liền điểm ấy cũng làm không được. Thạch Hiểu Huệ nắm thật chặt nắm đấm. Nàng tuyệt đối không cho phép này cái xúc sinh tổn thương đến khuê nữ. Nàng sống được đã đủ biệt khuất. Chính mình này cái làm mụ mụ quá uất ức. Nhưng là tuyệt đối không thể để cho thích cạnh chung lại tai họa rơi khuê nữ nhân sinh. Thạch Hiểu Huệ nhớ tới chính mình dưỡng kia hai bồn nguyệt quý sinh hồng nhện về sau nàng dựa theo những cái đó người nói phương pháp mua thuốc phun tại hoa bên trên. Nhưng là một chút hiệu quả đều không có. Những cái đó hồng nhện càng ngày càng nhiều. Theo một mảnh lá phát triển đến một cái nhánh cuối cùng chỉnh khỏa nguyệt quý hoa bên trên đều bò đầy mật mật ma ma côn trùng. Đồng thời có hướng khác một gốc lan tràn xu thế. Thạch Hiểu Huệ cuối cùng quả đoán đem kia khỏa sinh côn trùng ném rơi. Sau đó trực tiếp đem còn lại kia khỏa dài hồng nhện phiến lá nhưng hai cây nhánh hoa cắt đi. Này mới hoàn toàn tiêu diệt những cái đó ghê tởm tiểu côn trùng. Nàng gầy gò gương mặt tràn lên một cái cổ quái mỉm cười. Không nên ép nàng, coi như nàng thật không cái gì bản lãnh. Nhưng là vì bảo trụ kia bồn mọc tốt đẹp vừa mới nở hoa nguyệt quý. Nàng có thể đem mặt khác kia bồn bệnh cũ ném rơi. Vứt bỏ hoa chẳng khác nào diệt trừ trùng. Nàng không là một chút biện pháp cũng không có. Mẫu nữ hai người về đến nhà. Đập vào mặt rượu mùi thối kém chút không đem các nàng hun phun. Hai cái người một cái thu thập cái bàn bên trên cơm thừa rượu cạn. Khác một cái thì nắm chặt thời gian đi phòng bếp cấp thích đại lão ra nấu cơm. Thấy này mẫu nữ hai như thế thức thời. Thích cạnh chung cũng không nói gì nữa. Nhàn nhã ngồi tại ghế sofa bên trên bắt chéo hai chân. Dép lê treo tại ngón chân bên trên theo hắn có tiết tấu run chân không ngừng đung đưa tới lui. Lâm Tịch một bên thu thập cái bàn một bên hừ lạnh. Run như vậy có tiết tấu. Thích cạnh chung trong lòng rất có thể trụ một đài máy may. Thích cạnh chung miệng bên trong lẩm bẩm không biết hát cái gì ca. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem Lâm Tịch. Nói, diêu diêu, này hồi trở về cấp 3 ba mang theo bao nhiêu tiền? Ta là đi đọc sách, không phải đi đánh công. Lâm Tịch cũng không ngẩng đầu lên nói. Người mụ không đã nói với ngươi. Ta cùng mấy cái huynh đệ chuẩn bị nhận thầu cái hạng mục. Cho nên đâu ta gần nhất đến chơi điểm đại. Mau đem ban tử dựng lên tới. Sang năm đầu xuân liền bắt đầu cứ vậy mà làm. Người ít nhất đến cấp ta cầm 10 vạn. Ha ha, 10 vạn minh tệ vô hạn lượng cung ứng. Người nếu không, ba, ta sang năm học phí còn không có thấu đủ đâu. Một đạo nghênh diện mà đến bóng đen đánh gãy nàng lời nói. Lâm Tịch một bên đầu, nguyên bản quải tại thích cạnh chung chân bên trên cái kia dép lê sát qua nàng gương mặt lạc tại vội vàng từ phòng bếp chạy tới Thạch Hiểu Huệ dưới. Chân, có thể là chính tại thái thịt, nàng tay bên trong còn cầm một bả dao phay. Người phát cái gì điên, diêu diêu nơi nào đến 10 vạn khối tiền, nàng thượng đại học học phí đều là ta. Được rồi, đều là ngươi làm chiếc nhẫn thấu đủ. Điểm ấy bức sự nhi có thể hay không đừng ngày ngày dày vò khốn khổ. Nhìn xem, diêu diêu, ngươi có cái thiên hạ nhất vĩ đại mụ. Nàng vì ngươi làm trâu làm ngựa. Là nàng nuôi sống cả nhà tạo điều kiện cho ngươi đọc sách cấp ngươi mua quần áo. Ha ha, thích cạnh chung trào phúng mà khoa trương cười to. Tựa hồ xem thấy Thạch Hiểu Huệ tay bên trong còn cầm dao phay. Lập tức hai tay ôm đầu làm ra một bộ run bần bật bộ dáng nói. Ai nha, thật là hù chết ta rồi. Thạch Hiểu Huệ ngươi này là muốn giết người sao? Cũng đúng, ta hiện tại thất nghiệp. Không thể cho ngươi đi ra ngoài kiếm tiền. Ở lại nhà còn chiếm oa. Ngươi liền muốn tìm cái nhà dưới đều không được. Ta thật là đáng chết a. Tới. Ngươi hướng này chém chuẩn chút, một chiêu mất mạng. Tới a, thích cạnh chung tay tại cổ bên trên khoa tay. Mặt bên trên là dữ tợn mà đầy không tại ý tùy tiện cười. Tới a, ta hiện tại liền là này cái nhà bên trong thứ vô dụng nhất. Diệt trừ ta này cái tai họa, ngươi liền có thể mang ngươi khuê nữ đi qua ngươi ngày lành. Hắn đối với Thạch Hiểu Huệ nháy mắt ra hiệu cổ vũ. Còn chờ cái gì? Tới a, PS. Làm vì một cái người phương Bắc. Tác giả Quân còn là lần đầu tiên bị bão ảnh hưởng đến. Hôm qua ngắt mạng cắt điện. Buổi sáng mới khôi phục. Bảo bảo nhóm tận lực đừng bên ngoài ra a, thật rất sợ đó. Cách chương.